Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 176, để nàng làm chủ mẫu của các ngươi, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như làn mây nhẹ thoảng qua, mày liễu của Từ Tĩnh khẽ trao lại. Lại đến nữa, từ hôm qua, khi nàng đến nhà họ Triệu, Sa Phu đã báo rằng có người theo dõi nàng. Bên cạnh Từ Tĩnh luôn có người do Tiêu Dật phái tới bảo vệ. Thông thường, mỗi lần nàng ra ngoài, bọn họ đều cải trang, âm thầm theo sát, dù chỉ là chút gió lay cỏ động cũng không thoát khỏi mắt họ. Nhưng những kẻ đang theo dõi nàng lại tỏ ra vô cùng vụng về. Theo lời của các thị vệ, bọn chúng chỉ là hạng tay mơ. Hôm qua, nàng đã nhờ các thị vệ điều tra xem bọn chúng là ai. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có kết quả. Ánh mắt Từ Tĩnh khẽ dao động. Nàng dặn, không cần để ý đến họ. Cứ về thẳng nhà họ Chu. Vâng, thế nhưng, Từ Tĩnh hoàn toàn không ngờ được rằng, vừa trở về đến cửa lớn của Chu gia, nàng liền bắt gặp một vị khách không mời Giang Nhị Lang. Giang Dư, người thanh niên ấy vận một bộ trường bào tay hẹp màu mực, thêu hoa văn chìm, đang khoanh tay tựa vào bức tường bên cổng Chu gia. Một chân dài hơi co lên, tựa trên tường, dáng vẻ thong dong, dung mạo anh tuấn, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt, phảng phất vẻ ngông nghênh. Thấy Từ Tĩnh bước xuống từ xe ngựa, khóe môi hắn nhếch lên, cười nói, quả nhiên, Từ nương tử không làm ta thất vọng. Bước chân Từ Tĩnh khựng lại đôi chút, sắc mặt thoáng trầm xuống. Giang Nhị Lang, ngày sao lại ở đây? Nhìn tình hình này, rõ ràng hắn đến tìm nàng, nhưng giữa nàng và hắn không có thân tình hay giao tình gì. Chỉ từng gặp thoáng qua ở trang viên nhà họ Vương, mà nói với nhau chẳng được mấy câu. Từ Tĩnh thật sự không hiểu vì sao hắn lại tìm đến nàng. Hơn nữa, việc hắn đến thẳng Chu gia chỉ có thể chứng tỏ rằng hắn biết nơi nàng ở, hắn đã điều tra về nàng. Chuyện Từ nương tử giúp đỡ tỷ tỷ ta lớn như vậy, đích thân ta đến để tạ ơn nàng cũng là điều nên làm. Đúng không? Giang Dư thấy sự cảnh giác trong ánh mắt Từ Tĩnh, chỉ cười khẽ, đôi mắt hồ ly với độ cong hoàn mỹ khẽ nheo lại, mang theo vài phần phong tình chỉ thuộc về phái nam, như thể có thể nhìn thấu tận tâm can nàng. Từ Tĩnh nhịn không được bật cười mỉa mai. Ta vừa rời khỏi phủ Hoài Âm hầu chưa đến nửa canh giờ. Tin tức của Giang Nhị Lang quả là linh thông. Nếu không biết, còn tưởng rằng vừa rồi Giang Nhị Lang cũng ở trong phủ Hoài Âm hầu đấy. Nàng không thể đoán được mục đích của người đàn ông này. Nhưng có một điều nàng chắc chắn, những chuyện xảy ra trong phủ Hoài Âm hầu hôm nay rõ ràng nằm trong tính toán của hắn. Hắn hẳn cũng nhận ra sự bất ổn xung quanh Giang thiếu phu nhân, nhưng lại không trực tiếp nói ra, mà thiết kế để nàng tiến vào phủ Hoài Âm hầu. Hắn đang thử nàng sao? Vì màn phối hợp của nàng và Tiêu Dật trong trang viên nhà họ Vương khiến hắn nghi ngờ. Giang Dư khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú. Từ nương tử không cần phải nhìn ta như nhìn kẻ địch. Lần này ta thật sự chỉ đến để tạ ơn. Yên tâm, ta không phải kẻ vô ơn. Chuyện bên Quảng Minh Đường, nương tử không cần lo lắng. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không dám chọc đến nàng hay bằng hữu của nàng nữa. Trong thời gian ngắn, Từ Tĩnh lập tức nhận ra ẩn ý mơ hồ trong lời hắn. Bất giác nhíu mày, nhưng Giang Dư rõ ràng không định giải thích. Hắn bất ngờ đứng thẳng người, bước tới gần nàng, khi lướt qua bên cạnh, hắn cúi xuống khẽ cười, giọng trầm thấp, không biết Từ nương tử đã từng nghe câu này chưa, ngựa tốt không ăn cỏ đã quay đầu. Từ nương tử hãy cân nhắc cho kỹ. Đôi mắt Từ Tĩnh lập tức mở lớn. Tên này, hắn phát hiện mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Dật từ lúc nào? Ở trang viên nhà họ Vương, nàng tự thấy mình và Tiêu Dật phối hợp vô cùng ăn ý, vậy mà vẫn bị hắn nhìn ra sơ hở. Chẳng lẽ vì thế mà hắn đi điều tra nàng? Từ Tĩnh mím môi, đột nhiên xoay người nhìn bóng dáng hắn đang xa dần, lạnh nhạt nói, đa tạ Giang nhị lang nhắc nhở, nếu đã có lòng đến đây, chỉ bằng bớt chút tâm tư quan tâm Giang thiếu phu nhân nhiều hơn. Hắn đã phát hiện ra thân phận của nàng, nàng cũng không cần phải giấu giếm nữa, chỉ là chuyện hắn đẩy nàng vào phủ Hoài Âm hầu không thể dễ dàng bỏ qua. Tất nhiên phải đáp lễ một phen. Khi bị bắt đến trang viên nhà họ Vương lần trước, nàng từng giả vờ ngất một thời gian. Trong lúc ấy, nàng nghe được rằng thuốc mê dùng để đánh gục bọn họ là do một vị gia nào đó cung cấp. Lý do Giang Dư xuất hiện ở trang viên nhà họ Vương thật sự không thuyết phục. Những người khác ít nhiều đều có liên hệ với Vương Ngũ Nương trong sinh hoạt thường ngày. Nhưng hắn thì chỉ tình cờ đi ngang nơi Vương Ngũ Nương mất tích, rồi bị bắt vào, nghe qua đã thấy miễn cưỡng. Chỉ có một khả năng, hắn không phải bị bắt vào, mà là nhận ủy thác của Dư phu nhân để hỗ trợ bà ta. Giang Dư hơi khựng lại, quay đầu nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt lạnh lẽo, rồi bất ngờ bật cười ha hà. Hắn vừa cười vừa lắc đầu, xoay người tiếp tục rời đi. Thú vị, thật sự thú vị. Ở phía xa, một người đàn ông vận áo dài màu xám xanh đang dắt hai con ngựa đứng đợi. Thấy lang quân của mình tỏ vẻ vui vẻ hiếm có, hắn không khỏi sửng sốt. Khi Giang Dư bước đến, người này vội đưa dây cương trong tay cho hắn. Liếc nhìn Từ Tĩnh đang đứng cách đó không xa, cau mày nói, lang quân, tiểu nhân thật không hiểu, vì sao lang quân lại đặc biệt đi gặp Từ Tứ Nương một lần. Lang quân bận rộn như vậy, dù người phụ nữ kia là tiền thê của Tiêu Thất Lang, cũng đâu đáng để hắn tự mình đến đây. Giang Dư nhận dây cương, khóe môi vẫn còn vương ý cười chưa kịp thu lại, đáp, Ngô Huy, ngươi thấy sao nếu để Từ Tứ Nương làm chủ mẫu của các ngươi? Ngô Huy, Giang Dư không nhịn được bật cười ha hà, chỉ là đùa thôi, một nữ nhân từng gả chồng lại có con, làm sao lọt được vào mắt ta? Chỉ là Tiêu Nghiễn Từ, một kẻ nhàm chán như vậy, mà bên cạnh lại xuất hiện một nữ nhân thú vị thế này, khiến ta hơi tò mò mà thôi. Dứt lời, hắn dứt khoát xoay người lên ngựa, ra lệnh, đi thôi, đến quân doanh. Từ Tĩnh vẫn luôn cau mày nhìn theo bóng Giang Dư cho đến khi hắn khuất dạng, mới thu lại ánh mắt. Đến giờ nàng vẫn không hiểu, vì sao tên này lại cố tình chạy đến đây, chỉ để vạch trần thân phận của nàng, kèm theo một lời cảnh báo mang tính can thiệp chuyện người khác. Dù sao, hắn cũng chỉ là một người không mấy quan trọng, ngay từ khi Từ Nhã phát hiện ra thân phận của nàng, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày thân phận mình bại lộ trước thiên hạ. Vì vậy, dù Giang Nhị Lang khiến nàng phải lưu tâm, hắn cũng không đủ để làm nàng bối rối. Từ Tĩnh nhanh chóng gạt hắn ra khỏi tâm trí, tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Chiều hôm đó, Từ Tĩnh như thường lệ hướng dẫn ba vị đại phu được Thiên Giật Quán cử tới. Ngoài ra, nàng còn đặc biệt dạy riêng cho Trình Hiển Bạch một buổi. Mỗi y quán khi điều trị một số bệnh đặc thù đều có những phương pháp và bài thuốc quen thuộc. Các đại phu được Thiên Giật Quán phái đến đều đã có nền tảng y thuật vững chắc. Từ Tĩnh tập trung huấn luyện họ về cách điều trị các bệnh thường gặp, như cảm mạo, ngoại thương hay bệnh ngoài da, để tạo sự khác biệt với Thiên Giật Quán. Còn với Trình Hiển Bạch, nàng chủ yếu dạy hắn cách điều trị các bệnh phụ khoa. Sau thời gian suy nghĩ, Từ Tĩnh càng ngày càng rõ ràng hơn về hướng đi tương lai của mình, chuyên tâm phát triển y học phụ khoa. Hiện nay, lĩnh vực này gần như hoàn toàn bỏ ngỏ, chưa có bất kỳ đại phu hay y quán nào đủ uy tín. Nếu nàng có thể đào tạo được một đội ngũ nhân tài chuyên về lĩnh vực này, chẳng khác nào độc bá thiên hạ. Hơn nữa, hợp tác với Chu gia trong thời gian này rất suôn sẻ. Nàng hy vọng có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó. Nếu sau này Hạnh Lâm Đường chuyên trị bệnh phụ khoa, các loại bệnh khác chỉ là phụ, không chỉ giúp nàng khác biệt với Thiên Giật Quán, mà còn tránh được cạnh tranh không lành mạnh. Dĩ nhiên, là một nam nhân, Trình Hiển Bạch khó có thể trở thành người trực tiếp khám bệnh cho phụ nữ. Hiện tại, nàng yêu cầu hắn học cả hai loại bệnh, vừa phụ khoa vừa các loại bệnh khác. Đợi hắn trưởng thành, sau này có thể chuyên lo việc đào tạo đại phu cho Hạnh Lâm Đường, thì gánh nặng của nàng cũng nhẹ đi phần nào. Hoàn tất mọi công việc, trời đã bắt đầu tối. Trong suốt buổi huấn luyện, Tiêu Hoài An ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, rất ngoan ngoãn chờ nàng. Thấy Tử Tĩnh cuối cùng cũng rảnh rỗi, cậu nhóc vui vẻ chạy đến, nắm lấy áo nàng, ngước lên cười tươi. A nương, Trường Tiếu đói rồi, cách Trương.